Thú tu thành thần, chương 519, Hắc Nhật Thành, khóc chuyện audio.com. Băng thần bỗng chốc nói sang chuyện kia làm cho các nàng vô cùng ngại ngùng. Có điều hắn nói không sai chút nào cả, tự nhiên đang được chăm sóc chu đáo bỗng một thời gian sau phải sống thiếu hắn chẳng quen chút nào cả. Khi băng thần cùng chủ thành Hắc Diệu đi tới truyền tống trận thì thấy có ba kẻ đang đứng sẵn ở đó rồi. Ánh sáng chiếu lên ba người biến mất làm cho thanh chủ sạm mặt lại quay qua băng thần nói. Bọn chúng đã sử dụng truyền tống trận, chắc chắn là đi tới Hắc Thiên Thành, nơi đó là tổng hành dinh của Kim Thăng, như thế công tử coi như bị lộ hết hành tung rồi. Băng thần mỉm cười nói. Không có sao cả, các ngươi cứ truyền tống ta đến tòa thành đó. Khi tới nơi rồi ta xử lý luôn Kim Thăng cho nó gọn. Thành chủ cười khổ nói. Kim Thăng đã có tu vi chỉ thua mỗi nữ hoàng của chúng ta. Công tử đánh với hắn ta thì có khác gì nộp mạng. Băng thần ngạc nhiên hỏi. Tu vi hắn ta cao đến như thế luôn sao? Kim Thăng gật đầu nói. Hắn ta gần như đã có thể đánh nhau với nữ hoàng. Có lẽ cũng vì thế mà khi hắn ta nổi loạn nữ hoàng không trấn áp ngay. Có lẽ phải đợi thêm một thời gian nữa để tập trung lực lượng. Băng thần quay qua nói. Không có chuyện gì đâu, các ngươi cứ bình tĩnh. Chỉ cần chuyển ta đến một tòa thành nào đó có đám phản loạn nhưng không có Kim Thăng là được. Thành chủ gật đầu nói. Nếu thế thì công tử lên đi tới Hắc Nhật Thành, nơi đó lực lượng quân phản loạn cực đông nhưng thực lực chủ yếu vẫn chỉ thuộc mức tạm được. Nếu ngươi đã có thể một kiếm chém tên kia thì cũng có thể giết bọn họ như thế. Nhưng ít gì ngài cũng nên cẩn thận, bởi vì có tới 10 kẻ chứ không phải một. Bọn chúng còn có thể sử dụng phong ấn trận khiến cho công tử giảm sức mạnh của mình. Chưa kể những chiêu trò khác cũng không kém phần nguy hiểm. Nói chung Kim Thăng tuổi đã gần 50 vạn, thế nên bài tẩy của hắn ta sẽ khiến cho người ta không thể đoán được. Băng thần gật đầu nói. Ta đồng ý, chỉ cần phá hoại được Kim Thăng thôi thì tốt rồi. Còn chuyện giết hắn thì để nữ hoàng lo. Thành chủ mỉm cười nói. Thế thì chúng ta truyền tống ngươi đi rồi sẽ phá đi truyền tống trận. Chỉ cần ở trong thành thì chúng ta tin sẽ chờ được đến ngày người của hoàng gia thông báo Kim Thăng tên phản bội này đã bị diệt trừ. Băng thần mỉm cười nói. Ta cũng hy vọng như thế. Bây giờ thì phiền ngươi truyền tống ta đến Hắc Nhật Thành. Không lâu sau băng thần đã được như nguyện. Hắn ta xuất hiện ở Hắc Nhật Thành với chiếc mặt nạ đeo từ trước. Khi hắn ta bước ra khỏi truyền tống trận không lâu thì nơi đó một lần nữa sáng lên. Một người đàn ông vừa xuất hiện liền hét to lên. Có tin cấp báo từ Tổng đốc, thành chủ Hắc Nhật Thành đâu, nhanh chóng tới tiếp chỉ lệnh. Rất nhanh sau đó một người đàn ông trung niên đi tới. Khi hắn ta vừa xuất hiện thì hệ thống nhanh chóng hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ tiêu diệt thủ lĩnh phản quân Hắc Nhật Thành Kim Ma. Độ khó, A, yêu cầu, giết chết Hắc Ma, thường, cấp độ cộng 3, phạt, 0, nhiệm vụ tiêu diệt tứ tượng tướng. Độ khó, B, yêu cầu, giết chết tứ tượng tướng, thường, cấp độ cộng 2, phạt, 0, nhiệm vụ giải cứu công chúa tinh linh. Độ khó, C, thường, 0, phạt, lấy lại kinh nghiệm từ các nhiệm vụ đã hoàn thành. Băng thần bắt đầu có chút cảm giác khó khăn rồi. Nếu muốn giết đám phản quân thì phải hốt chọn một mẻ, nếu không công chúa có vấn đề thì tất cả sẽ thành công cốc hết. Trước tiên phải coi xem kẻ thù chính của mình mạnh đến mức nào cái đã rồi tính tiếp. Tính danh, Kim Mạc, cấp 1482. Danh hiệu, thần hộ vệ tự nhiên. Bắn cung độ chính xác, 200, sát thương, 200, chiến đấu trong môi trường nhiều cây cối tốc độ. 200, độ quý hiếm, siêu phàm, huyết mạch, tinh linh hoàng giả, thần cấp, sinh lực, 950 long tinh, lam, 20 long tinh, công kích, 19 long tinh, phòng thủ, 15 long tinh, tốc độ, 16 long tinh, trí lực, 6 long tinh, thể chất, 8 long tinh, độ thiên cảm, 0, không đội trời chung, chiêu thức, liên xả, kéo cung bắn liên tục, tinh linh tiễn. Mũi tên định vị được kẻ địch, nổ tiễn, sát thương gây ra ngày một tăng khi bị hụt. Thiên âm, trong chiến đấu có khả năng dùng âm thanh phản xạ để định vị mục tiêu. Độc tiễn, trúng một tiễn máu hồi phục giảm 50. Sinh lực giảm 5, mỗi giây thời gian tác động 13 giây. Hắc ám ăn mòn, khi bị đánh trúng giảm mạnh kháng hiệu ứng. Nội tại, thiên tiễn, một tiễn bắn ra có thể hóa ngàn tiễn. Có vẻ những cấp độ cuối cùng thì chỉ cần chênh nhau một ít cấp thôi thì cũng sẽ tạo ra sự khác biệt cực lớn thì phải. Băng thần nghĩ một chút sau đó quyết định xem tên mới tới thông báo cái gì đã. Người tới thông báo thấy thành chủ tạm thời của Hắc Nhật Thành tới thì ngay lập tức nói. Kim Mạc thành chủ nghe cho rõ. Bởi vì có thể có một người cực kỳ mạnh có thể đang tới nơi đây thế nên đề nghị ngươi phá hủy truyền tống trận đồng thời dùng đá năng lượng. Tăng cường lớp chắn ngoài tường thành. Kim Mạc cúi đầu nói. Tạ ơn Tổng đốc nhắc nhở. Đã vất vả sứ giả rồi. Người được gọi là sứ giả mỉm cười nói. Ta phải trở về thụ mệnh mời tướng quân bảo trọng. Băng thần trong lúc hai người nói chuyện với nhau thì còn nghe được người dân thì thầm với nhau. Công chúa thật xui xẻo. Bao nhiêu năm không xuất cung khi vừa xuất cung còn bị Kim Mạc bắt về làm phu nhân. Bây giờ chắc đang ở trên đỉnh tháp Hắc Nhật khóc rồi. Băng thần liếc về một hướng và hắn ta thấy được một tòa tháp rất cao ở gần phủ thành chủ thì không khỏi mỉm cười sau đó biến mất tại chỗ. Còn đám người kia hắn tạm thời chưa quan tâm bởi đám này chết chắc rồi. Phá bỏ truyền tống trận đồng thời tự nhốt mình lại trong tòa thành thì băng thần muốn giết lúc nào mà chả được. Bây giờ xử lý công chúa quan trọng hơn. Nàng ta thoát ra ngoài thì mình chắc chắn sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Tòa tháp cũng không xa Minh lên trên đó cứu người mấy hồi. Trong lòng âm thầm vui vẻ nghĩ. Biết đâu lại có được thêm một mỹ nhân như Bạch Cầm hay Bạch Cầm thì sung sướng biết bao. Khách chương.